Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 801, tiếp tục khiêu chiến. Một quyền đem Tần Kiến cho đông thành tượng băng, dùng vẫn là U Minh chi hỏa. Đám người rõ ràng có thể cảm giác được, Tần Kiến đã không có nửa điểm khí tức, xem ra đã chết hẳn. Ken, thành công kích sát Tần Kiến. Lấy được kinh nghiệm 360 triệu, điên cuồng giá trị 50.600, điểm PK 5.000 điểm. Thu hoạch được vật phẩm ác linh chi huyết, ác linh chi búa, ác linh chi cốt, ác linh chi hồn. Lại là tuôn ra một đống lớn ác linh hệ liệt đồ chơi đến, hắn một mực không có làm sao nghiên cứu qua. Mấy người có rảnh về sau, mới hảo hảo nghiên cứu một phen. Cái này khiến đám người ngạc nhiên, rõ ràng Tần Kiến ngũ mai hỏa diễm lạc ấn càng mạnh mới đúng. Làm sao lại bị chỉ có 4 cái hỏa diễm lạc ấn dịch thiên vân cho trấn áp đâu? Hơn nữa còn bị đông cứng, đơn giản đúng vậy rất không hợp lý sự tình. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, không riêng lực lượng nghiền ép đối phương, ngay cả U Minh Chi Hỏa đều nghiền ép đối phương. Cái này, đây không phải U Minh Chi Hỏa, hắn thi triển chính là Thiên Âm Chi Hỏa. Bên trong một cái mắt sắc lập tức đã nhìn ra, vội vàng hô nói U Minh Chi Hỏa hẳn là cạn, hắn thi triển chính là sâu. Căn bản không cùng một đẳng cấp hỏa diễm. Đây là trong truyền thuyết Thiên Âm Chi Hỏa, số ít người mới có thể chưởng khống Thiên Âm Chi Hỏa a. Cái gì? Thiên Âm Chi Hỏa? Đám người lấy làm kinh hãi, bọn hắn đều chưa từng gặp qua Thiên Âm Chi Hỏa, đều là nghe nói qua nghe đồn mà thôi. Nghe đồn nói đạt tới 7-8 tầng trở lên về sau, liền có cơ hội chưởng khống Thiên Âm Chi Hỏa, nhưng bọn hắn đều không có đi lên qua, phía trên cường giả càng là lười nhác xuống tới. Bên trên tần số cường giả có được lấy các loại tư nguyên, tu luyện tràn chỗ càng là so phía dưới phải tốt hơn nhiều. Trừ phi muốn truy sát cừu địch, nếu không đều khó có khả năng xuống dưới. Phía dưới hoàn cảnh kém như vậy, xuống tới không có ý nghĩa gì. Đi theo cái này Tần Kiến trên cánh tay hỏa diễm lạc ấn, cấp tốc hướng bên này tuôn đi qua, rất nhanh liền chui vào tay của hắn cánh tay bên trong, hình thành quả thứ 5 hỏa diễm lạc ấn. Nhanh như vậy, liền thành công ngưng tụ thứ 5 không có hỏa diễm lạc ấn. Nếu như bị những cái kia bị vây ở chỗ này thật lâu tu luyện giả sau khi biết, lại là biểu tình gì đâu. Dịch Thiên Vân không có trả lời bọn hắn mà nói, mà là thừa dịp Tần Kiến chuẩn bị muốn bị Na Di chạy, thân ảnh cấp tốc tiến lên, nhất cước liền đạp tới, đem cái này băng điêu cho đạp thành phấn vụn, hóa thành một đống vụn băng vẫy rơi trên mặt đất, tại huyết thủy nhuộm đỏ mảnh này sàn nhà lúc, liền đã bị chuyển dời đi, coi như bị Na Di đi, đều muốn ngươi chết không toàn thây. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh. Đối với ác linh tộc liền không khả năng thủ hạ lưu tình, cho dù chết, cũng không thể làm cho đối phương bị chết như vậy thoải mái. Chợt hắn trở thành tầng thứ 4 tầng chủ, có được càng lớn chưởng khống quyền, đồng thời tầng thứ 3 tầng chủ liền trống không. Muốn trở thành tầng thứ 3 tầng chủ, cũng không cần khiêu chiến, chỉ cần tiến hành nhất định khảo hạch là được rồi. Tin tưởng hiện tại đệ tam tầng có không ít tu luyện giả phát giác được tình huống bên kia, cấp tốc nhào trào lên đi khảo hạch đi, ngươi tin tức này có chút quá muộn. Dịch Thiên Vân nhìn lấy thủ vệ kia cười nhạt nói, không thể không nói, tin tức của các ngươi truyền có chút quá chậm, tuy nhiên coi như truyền đưa tới cũng vô dụng, thủ vệ bị Dịch Thiên Vân như thế xem xét, nhịn không được lui lại mấy bước, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tần Kiến người bên cạnh khẳng định là thân tính cấp bậc, bởi vì là thân tính, khẳng định là ác linh tộc, trước mắt cái này thủ vệ đúng vậy ác linh tộc, lập tức liền bị hắn để mắt tới, sau một khắc hắn tự hồ ngửi được nguy hiểm. Quay người liền hướng bên cạnh chạy trốn mà đi, nhưng là Dịch Thiên Vân băng lãnh âm thanh, đã từ phía sau lưng truyền đến, thẩm phán, dây lát giang hộ tráo liền bao phủ phiến khu vực này, trấn giữ vệ cho bao khỏa ở bên trong, vừa bên trên tu luyện giả đều bị hộ tráo cho đánh đến sau này cấp tốc thối lui, tốt cho bọn hắn khuếch trương ra một khu vực tới, chợt hắn không có có hành động gì, cứ như vậy vung ra một đám lửa, đem cái này chạy trốn thủ vệ cho đông thành tượng băng. Hư linh cấp bậc tu vi, thật sự là không có có gì khó, Ken, thành công kích sát tạp ngư thủ vệ, lấy được kinh nghiệm 3.100.000 điểm, điên cuồng giá trị 160.000 điểm, điểm PK 2.000 điểm. Thu hoạch được ác linh chi huyết, bọn gia hỏa này điểm PK khá cao, mỗi lần kích sát ác linh tộc lúc, tuôn ra tới điểm PK đều đặc biệt cao, rõ ràng là làm qua rất nhiều tàn bạo sự tình, nếu không sẽ không cao như vậy, mọi người thấy tình huống này lúc, lập tức ngược lại rút ngụm khí lạnh. Cái này thật đúng là điên rồi, ngay cả tầng chủ bên cạnh thân tính đều không buông tha. Bọn hắn thật tình không biết trảm giết là ác linh tộc, bởi vậy mới có thể nhẫn tâm như vậy. Thần sứ, ngươi quá lợi hại, liền xem như tầng chủ lực lượng, đều không cách nào cùng ngươi chống lại a. Diệp trưởng quỷ tán thưởng một tiếng nói, xem ra là ta đa tâm, nhớ ngày đó ngươi diệt đi ngày đó minh thần nước quốc sư lúc, đều là dễ dàng, đối phó những này càng thêm đơn giản, hắn vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, mới có thể hô đi ra. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, trực tiếp hỏi nói, các ngươi hôm nay tới đây, là vì diệt trừ những này ác linh tộc. Diệp trưởng quỷ điểm một cái đầu, hồi đáp, đúng vậy, chúng ta dò thăm tin tức, phải nói là tộc trưởng dò thăm, phát hiện nơi này ác linh tộc rất nhiều, mà lại chiếm cứ lấy cổ minh thần tháp đại bộ phận lực lượng, bây giờ phượng hoàng tộc tình huống ổn định, liền định đến đây diệt trừ những này ác linh tộc, muốn tiếp tục tùy ý phát triển tiếp, chúng ta sợ là đồng dạng lại nhận uy hiếp. Phượng hoàng tộc ý nghĩ liền tương đối dài xa một chút, có chút thế lực đều cảm thấy việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nói không chính xác ác linh tộc cứ như vậy ổ ở chỗ này không rời đi đâu, cái này hoàn toàn đúng vậy nói nhảm, bọn hắn làm sao lại một mực ổ ở chỗ này, một khi cảm thấy mình tu vi có thế chinh chiến thiên hạ, liền sẽ một mạch lao ra, lấy thế như trẻ tre chi thế áp đảo toàn bộ thế lực. Đến lúc đó sợ là ngay cả phản ứng, đều phản ứng không kịp, Thiên Minh Thần Quốc đúng vậy từ nơi này không ngừng phái người ra ngoài trợ giúp mình phe thế lực, nếu không làm sao lại như thế cường hãn. Tỉ mỉ nghĩ lại, Thiên Minh Thần Quốc bất quá là ác linh tộc ở bên ngoài thành lập một cái tiểu thế lực thôi, chân chính cường hãn thực lực đều ổ ở chỗ này. Dịch Thiên Vân suy đoán bọn hắn rất có thể tại thử nghiệm khống chế của Minh Thần Tháp, một khi đem cái đồ chơi này khống chế, nghiền ép minh giới không tại lời nói dưới, chợt bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ, đại khái bên trên đúng vậy không ngừng diệt trừ ác linh tộc thế lực, trừ cái đó ra ngược lại là không có ý khác, ngoại trừ Bách Thủy Hoàng tới bên ngoài, còn có các trưởng lão khác đều tới, không được cũng không nhiều, nếu là đều tới, cái kia Phượng Hoàng tộc thật đúng là không có gì bảo đảm, không sai biệt lắm, ta hiện tại liền tiến về đệ ngũ tầng, chuẩn bị khiêu chiến đệ ngũ tầng tầng chủ. Dịch Thiên Vân không có tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, mà là dự định tiến về đệ ngũ tầng, khiêu chiến tầng kia chủ, hắn đúng vậy muốn một hơi công xuống dưới, khiêu chiến nơi này tầng chủ, dạng này mới có thể nắm giữ càng nhiều lực lượng, nếu là hắn giết vào đệ bát tầng về sau, vậy o thì đồng nghĩa với trường lão cấp bậc tồn tại, liền có cùng bọn hắn bình khởi bình tọa quyền lực, có thể trưởng khống nơi này đại bộ phận tình huống, ở chỗ này không có cách nào cưỡng ép diệt trừ bọn hắn, nhưng trở thành trưởng lão về sau, một chút xíu từng bước xâm chiếm bọn hắn, vẫn là không có vấn đề. Chương 802, thất vọng đau khổ. Dịch Thiên Vân tại sau khi thông báo xong, liền nhanh chóng hướng ác đệ ngũ tầng phóng đi, hắn không muốn lề mà lề mề, có thế nhanh một chút tính một điểm, hiện tại cơ bản cùng thời gian thi chạy, hắn muốn nhất cử công phía dưới cái này của Minh Thần Tháp, đây chính là minh giới, đại môn, tuyệt đối là muốn giữ vững, nếu là có yêu ma đột kích, minh giới luân hãm, cái kia cơ bản xem như thua một nửa. Huống hồ coi như không có ác linh tộc đột kích, tình huống hiện tại đều cực kỳ nghiêm trọng, tiếp tục cho bọn hắn phát triển tiếp, đều không cần mấy người ác linh tộc đột kích, minh giới liền đã bị bọn hắn chỗ chiếm lĩnh, rất nhanh hắn đi vào đệ ngũ tầng, nhân số chỗ này lập tức giảm mạnh không ít, tu vi thấp nhất từ hóa đan kỳ lập tức nhảy đến hư linh kỳ, linh vương kỳ tầng thứ càng là khắp nơi có thể thấy được. Người ít là ít một chút, nhưng tổng hợp vẫn là không ít, là mới tới tiểu tử kia, nhanh như vậy liền trở thành tầng thứ tư tầng chủ, cái này quá khoa trương, thật đúng là, không có gia nhập bất luận cái gì trận doanh, liền một thân một mình giết đi lên, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, xem ra hẳn là muốn tiếp tục khiêu chiến đệ ngũ tầng tầng chủ, không biết Tô Dài Minh tầng chủ, có thể hay không ứng chiến đâu, bọn hắn lần này không có tiếp đãi Dịch Thiên Vân, cho là hắn là cái gì trận doanh đi lên, rất rõ ràng tin tức của hắn sớm đã truyền khắp toàn bộ cổ Minh Thần Tháp, biết đi ra một thất siêu cấp hắc mã, từ tầng thứ nhất một hơi giết tới đệ tứ tầng, còn trở thành tầng chủ, hiện tại đi vào đệ ngũ tầng, có thể nào không oanh động, bốn tầng chủ, ngươi đây là tới dự định khiêu chiến Tô Dài Minh tầng chủ sao? Một người trong đó mở miệng cười hỏi, bọn hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân tên, cho nên chỉ có thể gọi là bốn tầng chủ. Bọn hắn cũng không sợ Dịch Thiên Vân sẽ ra tay với mình, quyền thẩm phán lực là rất kinh người, nhưng tương tự có lần số hạn chế, mấu chốt là bọn hắn đều không có trêu chọc đến Dịch Thiên Vân, không có khả năng vô duyên vô cớ chém lung tung đi, Tô Dài Minh. Một cái ngoại lai yêu ma, cả đám đều tự cho là tên bên này tính thị, thật sự là khôi hài đến cực điểm. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, ác linh tộc tự thân chắc chắn sẽ không gọi như vậy tên,

ác linh thôn phệ, ác linh phệ thiên các loại, nhược điểm vì chí cương chí dương chi hỏa. Tổng hợp chiến đấu lực vì 4,5 tỷ, Thánh Vương kỳ ngũ tầng, liền mạnh đạt 4,5 tỷ chiến đấu lực. Phải biết trước đó hắn đối phó phổ thông Thánh Vương kỳ cường giả, tại cấp độ này bình thường chiến đấu lực, nhiều nhất đúng vậy 17 bát ức cấp bậc, kết hợp lên trang bị, nhiều nhất đúng vậy 2 tỷ trái phải, bạo phát về sau, chiến đấu lực mặt khác nói, nhưng ít ra hiện tại Tô Trưởng Minh không có cái gì vũ khí, đừng nói cái gì vũ khí, thậm chí ngay cả y phục đều là mặc tương đối bình thường, cũng không phải là mặc vào cái gì kinh người trang phục chiến đấu chuẩn bị. Chỉ riêng là như thế này liền có 4,5 tỷ chiến đấu lực, là trước mắt hắn gặp qua tương đương nghịch thiên thánh vương kỳ 4 tầng tu vi, có thế điệp gia đến loại trình độ này, đoán chừng rất lớn trình độ ở chỗ có cổ minh thần tháp lực lượng gia trì, cộng thêm tự thân ác linh tộc huyết mạch kinh người, bọn hắn chỉ cần có một chút điểm cổ minh thần vương hậu người huyết mạch là được rồi, chỉ cần để cổ minh thần tháp cho là mình không phải ác linh tộc là được rồi, kỷ dương huyết mạch của bọn hắn lực lượng đều kém xa trước mắt Tô Trưởng Minh phải cường đại. Hiển nhiên chân chính thuần túy ác linh tộc đều là ổ ở chỗ này tu luyện, bọn hắn tầng thứ liền cùng phàm giới bên kia dưới đáy biển những lão bất tử kia không sai biệt lắm cấp độ, đều là tương đối ban đầu trạng thái, chỉ là đối với hắn mà nói vẫn như cũ là không có ý nghĩa gì, đều là trở tay gian liền có thể nghiền ép tồn tại. Tô Trưởng Minh nhìn từ trên xuống dưới hắn, chợt trầm giọng nói, một tuần sau ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi là con kiến hôi. Tốt. Một tuần sau, hy vọng ngươi còn có thể nói như vậy. Dịch Thiên Vân không nói nhảm thứ gì, tại hạ khiêu chiến về sau, cổ minh thần tháp liền sẽ ghi chép lại, đến lúc đó tất nhiên sẽ nghênh đón quyết đấu, vô luận bọn hắn ở cái góc nào, đều sẽ bị Na Di tới tiến hành quyết đấu. Bằng không đối phương trốn đi, chẳng phải là một mực tìm không thấy người. Đến lúc đó dù là tránh tại trong phòng tu luyện, như cũ sẽ bị cưỡng ép chuyển tiến đến, trừ phi rời đi cổ minh thần tháp, đến lúc đó người không có tới, cơ bản liền bị phán định vì thua. Dịch Thiên Vân đi về sau, Tô Trưởng Minh gấp cau mày đầu, chợt xoay đầu nhìn về phía sau lưng, trầm giọng nói, đây là có chuyện gì, vì sao để cho ta cự tuyệt quyết đấu? Tiểu tử kia kiêu ngạo như vậy, ta thậm chí còn có thể ngửi được hắn có phong thiên thần vương huyết mạch, phong thiên thần vương, một cái mối thù của chúng ta địch. Theo sát lấy một đạo hắc ảnh từ bên trong đi ra, phía sau có được 6 đầu cánh tay, đen nhánh thân thể, cộng thêm trên thân lưu chuyển hào quang màu đen, rõ ràng đúng vậy ác linh tộc, tiểu tử này rất tà môn, tu vi hoàn toàn không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, sao ngươi cũng mạnh hơn một mảng lớn. Thương Ngọc Hằng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Tô Trưởng Minh, lạnh nhạt nói, nếu là ngươi muốn chết, ta không ngăn cản ngươi, nhưng hết thảy đều đại cục làm trọng, muốn tiếp tục để hắn thuận bò mà lên, lẫn vào cái nhân tộc, quyền lực liền sẽ bị phân tán. Đây là các trưởng lão không cho phép tồn tại, tiểu tử kia mạnh như vậy, điều đó không có khả năng đi. Tô Trưởng Minh hiển nhiên không tin, Thiên Minh thần quốc, đúng vậy hắn diệt. Thương Ngọc Hằng lạnh nhạt nói, dạng này tin tức đầy đủ không? Tô Trưởng Minh nội tâm chấn động mạnh một cái, bọn hắn là đợi ở chỗ này không sai, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn cũng không biết tình huống bên ngoài. Thậm chí có thể nói, tình huống bên ngoài bọn hắn biết phi thường thanh sở, vượt qua ngũ mai hỏa diễm lạc ấn, liền có thể nhẹ nhõm ra ngoài, vấn đề cũng không lớn, bởi vậy phía ngoài tin tức, liền có thể nhẹ nhõm truyền vào tới. Thiên Minh thần quốc sự tình, để bọn hắn biết phi thường thanh sở, đúng vậy bị Phượng Hoàng tộc thần sứ diệt trừ, có thể nói là Phượng Hoàng tộc người diệt trừ, ngang nhau vu Phượng Hoàng tộc trấn áp bọn hắn, tiểu tử này là diệt đi Thiên Minh thần quốc chủ hung, lại là hắn. Tô Trưởng Minh nội tâm phát lạnh, Thiên Minh thần quốc lực lượng bọn hắn làm sao có thể không biết, phái đi ra nhiều như vậy cái thánh vương kỳ cường giả, đỉnh phong cấp bậc tồn tại đều có, nhất là vị kia tương đương lão tổ cấp bậc, đều bị cái này thần sứ cho trảm sát, thay lời khác tới nói, coi như hắn có cổ minh thần tháp gia trì, như cũ đến chết ở chỗ này. Tu vi chênh lệch quá lớn, lão tổ cấp bậc đều đã chết, chớ nói chi là hắn, không sai, trước đó ánh mắt của chúng ta ở phía dưới nhìn thấy Phượng Hoàng tộc, xưng hô hắn là thần sứ. Một cái nhân tộc xưng là thần sứ, ngoại trừ trong truyền thuyết vị kia đáng sợ thần sứ bên ngoài, ta muốn không có những người khác. Thương Ngọc Hằng lạnh nhạt nói, vậy ngươi bây giờ, còn dự định ứng chiến a? Cái này. Vẫn là không cần ứng chiến đi, chỉ là không ứng chiến, một tuần sau, còn không phải muốn mạnh mẽ ứng chiến. Tô Trưởng Minh xấu hổ cười một tiếng, nghe được hắn đều mồ hôi lạnh ứa ra, nguyên bản hắn vừa định đáp ứng, ai biết Thương Ngọc Hằng truyền âm tới nói, không cần tiếp chiến, để hắn mang xuống không cần ứng chiến. Lời này ngược lại là không sai, nhưng nếu là tại một tuần này thời gian bên trong, hắn chết tại cái này của Minh Thần trong tháp đâu? Thương Ngọc Hằng cười nhạt một tiếng nói, một tuần thời gian bên trong chết ở chỗ này, chẳng lẽ để lão tổ bọn hắn xuất động? Tô Trưởng Minh hai mắt tỏa sáng, tu vi của hắn ở chỗ này không có chỗ xếp hạng, nhưng các lão tổ tu vi cường hẳn a, ai nói nhất định phải lão tổ bọn hắn xuất động, có một số việc đến động não, không phải một mực thôn phệ người khác liền có thể giải quyết. Thương Ngọc Hằng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nhạt nói, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, còn lại chúng ta tới giải quyết là được rồi. Tô Trưởng Minh điểm một cái đầu, hết thảy đều lấy Thương Ngọc Hằng làm chủ. Chương 805, thân phận. Chào mừng ngài quang lâm, xin nhớ kỹ địa chỉ trang web để tùy thời đọc tiểu thuyết chương mới nhất. Dịch Thiên Vân đối Thương Ngọc Hằng kế hoạch của bọn hắn hồn nhiên không biết, tại Cự Tuyệt về sau, hắn liền từ đệ tứ tầng đi xuống dưới. Một tuần thời gian hắn chỉ có thể chậm rãi chờ, dù sao thời gian không dài không ngắn, chờ một chút vẫn là không có vấn đề gì. Vừa lúc hắn muốn phía dưới đến xem Bách Thủy Hoàng tình huống như thế nào, còn có cái kia Phạm Tuyết Huyên tình huống, không biết bây giờ còn có thể hay không chịu đựng lấy. Khi hắn vừa mới xuống đến đệ tam tầng lúc, liền thấy bên kia tầng chủ trong cung điện truyền đến xôn xao âm thanh, đợi hắn đi qua nhìn lên, phát hiện Bách Thủy Hoàng trên cánh tay xuất hiện cái tầng chủ lạc ấn, đại biểu cho nàng thành công thông qua khảo hạch, trở thành tầng thứ 3 tầng chủ. Nàng không thành được tầng thứ 4 tầng chủ, nhưng tranh đoạt tầng thứ 3 tầng chủ vẫn là không có vấn đề gì. Tại bên người nàng có không ít bị trọng thương tu luyện giả, đồng dạng bao quát không ít ác linh tộc thi thể, chết rất nhanh liền bị Na Di đi ra, ngay cả vết máu đều đi theo biến mất, xử lý đến sạch sẽ, quả nhiên là nhân vật hung ác, trở thành tầng thứ 3 tầng chủ, vấn đề cũng không đại. Dịch Thiên Vân mắt nhìn bốn phía, bị đánh bại liền không thiếu linh vương kỳ cường giả, tuy nhiên cũng không có thánh vương cấp bậc cường giả, thánh vương kỳ cường giả không phải rau cải trắng. Chủ yếu là bọn hắn sẽ không xuống tới trở thành tầng chủ chi vị, cấp bậc thật sự là quá thấp, quy tắc sẽ có hạn chế. Nếu là tự thân ở phía trên liền có chức vị, liền không thể nào xuống tới ngồi lên cái này tầng chủ chi vị, dạng này không những không phải là thăng chức, còn tương đương xuống chức, tự thân quyền lực sẽ trên diện rộng bị hao tổn. Bằng không mỗi cái tầng chủ đều là thánh vương cấp bậc, không dám nói tuyệt đối vô địch, chí ít không ai dám khiêu chiến tầng chủ. Ở đây còn có còn lại Phượng Hoàng tộc cường giả, cùng đi theo liền hai vị trưởng lão, một vị là Diệp trưởng quỷ, đã là Diệp trưởng lão, một vị khác đúng vậy Lôi trưởng lão, hai vị đều là rất cường hãn trưởng lão, đúng vậy Lôi trưởng lão mới thu hoạch được ba cái hỏa diễm lạc ấn, phương diện tốc độ có chút lệch chậm, căn cứ Diệp trưởng quỷ cung cấp tin tức, bọn hắn tới nơi này có hơn mấy tháng, mới xông lên đệ tứ tầng. Bách Thủy Hoàng vốn là muốn khiêu chiến tầng thăng, nhưng tầng thăng cũng không nguyện ý khiêu chiến, chỉ có thể đi đệ tứ tầng khiêu chiến cái kia tầng kiến, trái lại Dịch Thiên Vân cái này quá nhanh, lập tức liền vọt tới đệ ngũ tầng. Bọn hắn kẹt ở chỗ này chủ yếu vẫn là tại đệ nhất đệ nhị tầng, đều là một chút xíu đi lên, không có gia nhập trận doanh liền tương đối chậm một điểm. Bách Thủy Hoàng bởi vì không có hỏa diễm lạc ấn, bởi vậy lại muốn ở chỗ này đánh hợp lại, tuy nhiên có tầng chủ thân phận, vọt lên đến tương đối sẽ tương đối đơn giản. Thật sự là chúc mừng tộc trưởng, trở thành tầng thứ 3 tầng chủ. Dịch Thiên Vân cười đi qua chúc mừng nói trở lại, tộc trưởng thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi, ta đồng dạng là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, chẳng lẽ ngươi thu đến phong thanh gì, biết nơi này có ác linh tộc. Bách Thủy Hoàng đi tới dò hỏi, cái này ngược lại là không, nguyên bản là muốn đến tìm cổ minh thần nước quốc chủ, ai biết cùng mình suy nghĩ không giống nhau lắm. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cảm thấy rất là bất đắc dĩ, không sai, nơi này đã bị ác linh tộc chỗ chiếm lĩnh, nếu là tùy ý phát triển lời nói, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ minh giới bố cục. Bách Thủy Hoàng biểu lộ nghiêm túc, đúng vậy, ta dự định một đường thanh trừ đi lên, chỉ là quá trình khá là phiền toái, nếu có thể một đường đánh lên đi, không có hạn chế liền tốt. Dịch Thiên Vân sờ lên cái mũi cười nói, không sai. Bách Thủy Hoàng cùng hắn nhìn nhau cười một tiếng, một bộ anh hùng sở kiến lược đồng cảm giác, tại nói đơn giản vài câu về sau, Dịch Thiên Vân liền hướng phía dưới đi, nơi này không có chuyện gì cần lời nhắn nhủ, từ Bách Thủy Hoàng chủ trì là được rồi. Hắn hiện tại xem trước một chút Phạm Tuyết Huyên tình huống, cũng mà còn có sự tình khác muốn làm, chờ hắn đi vào đệ nhị tầng, chuẩn bị hướng tầng thứ nhất đi xuống lúc, phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc ở phía xa trong võ đài phiêu động lấy, U Minh chi hỏa phóng thích đến cực hạn, Dù là chỉ có hai cái hỏa diễm lạc ấn, uy lực đều hết sức kinh người, ngay cả ba cái hỏa diễm lạc ấn đều không cách nào so sánh. Đạo thân ảnh này cũng không phải là người khác, mà là trước kia Phạm Tuyết Huyên. Nàng hiện tại đã thành công leo lên đệ nhị tầng, bởi vì nhìn tương đối yếu ớt, bởi vậy rất nhiều người đều tới khiêu chiến nàng, muốn thu hoạch được hỏa diễm lạc ấn. Nàng chính là lợi dụng điểm này, mới có thể nhanh chóng như vậy xông lên. Bây giờ nàng đã nhanh muốn chiến thắng, vô luận là bản lĩnh, vẫn là tổng hợp thực lực, đều coi như không tệ, cũng nhìn không ra là linh đan kỳ tu vi. Chỉ là nàng thật muốn leo đến đỉnh núi, cái này là chuyện không thể nào, tu vi quá thấp nhất định nàng cần rất nhiều thời gian, mới có thể leo đến đỉnh núi. Cô nàng này thật sự là tà môn, còn tưởng rằng nàng rất yếu, ai biết bị lừa rồi, làm sao khống chế U Minh Chi Hỏa như 15 vậy có thứ tự. Thật đúng là, ta kém chút liền bị lừa, nếu như bị nàng khiêu chiến lời nói, ta khẳng định thua định. Bọn hắn tại bên cạnh nhìn thấy Phạm Tuyết Huyên tình huống lúc, đều kinh hô Phạm Tuyết Huyên thật sự là quá lợi hại. Điều khiển U Minh Chi Hỏa vì gì kinh người như thế? Điểm ấy Dịch Thiên Vân tự nhiên là biết đến, Phạm Tuyết Huyên thế nhưng là cổ minh thần vương hậu nhân, ở chỗ này tự nhiên sẽ có chút đặc quyền, thả ra lực lượng, đều có thể viễn siêu còn lại cùng tầng thứ cường giả, thậm chí đối mặt tầng chủ cấp bậc, đoán chừng đều có thể đánh nhau một trận, mà không cần vượt qua tu vi của đối phương. Rất nhanh Phạm Tuyết Huyên liền thành công chiến thắng, thu hoạch được ngọn lửa kia lạc ấn. Bởi vì không thành công kích sát, bởi vậy lấy được tương đối mà nói ít, Phạm Tuyết Huyên đi sau khi đi ra, lập tức đánh ngồi xuống điều tức, tiêu hao thật sự là quá lớn, nàng nhưng không có cách nào tiếp tục liên tục chiến đấu tiếp, xem ra ngươi năng lực cũng không tệ lắm, nhanh như vậy liền đến tầng thứ hai. Dịch Thiên Vân đi tới tán dương, nguyên lai là ngươi. Phạm Tuyết Huyên mở to mắt, thấy là Dịch Thiên Vân lúc, lập tức cao ngạo ngửa ngẩng đầu lên, cười nói đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút là địa bàn của ai. Ngươi đã ngủ mai hỏa diễm lạc ấn, còn trở thành tầng thứ tư tầng chủ. Nàng nhìn thấy Dịch Thiên Vân trên cánh tay tình huống lúc, lập tức liền bị sợ ngây người, lúc này mới vừa qua khỏi đi bao lâu, liền đã đạt tới bực này thủy chuẩn. Tổng cộng cộng lại mới hơn một ngày thời gian cũng chưa tới a, bởi vì nơi này không riêng muốn bò cầu thang, còn muốn tìm đối thủ đến đại chiến một trận, nếu không có cách nào thăng cấp nhanh như vậy, nhưng Dịch Thiên Vân cứ làm như vậy đến. Mấy nén nhang thời gian liền có thể thành công leo xong cầu thang, sau đó cấp tốc khiêu chiến đối thủ, đúng vậy đơn giản như vậy, cái này tốc độ xem như tương đối chậm, nếu không phải cái kia đệ ngũ tầng chủ cự tuyệt ứng chiến, đoán chừng ta đều có 6 cái hỏa diễm lạc ấn. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh đùa nàng một câu, cái này. Phạm Tuyết Huyên biểu môi, hừ một tiếng, đem đầu xoay đi qua không cùng hắn nói chuyện, trước đó đắc ý lập tức không có, nơi nào còn có nửa điểm hào hứng. Công chúa, đại tiểu thư, ngươi làm sao tự tiện tới nơi này? Lúc này một cái lão giả từ bên cạnh vội vàng tới, vẻ mặt đau khổ nhìn lấy Phạm Tuyết Huyên, tuy nhiên càng nhiều vẫn là cao hứng, cuối cùng có thể tìm tới nàng. Đại trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Phạm Tuyết Huyên nhảy dựng lên, bị tình huống này dọa sợ. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, quả nhiên cái này Phạm Tuyết Huyên địa vị không đơn giản. Chương 806, Thương Thảo. Đại trưởng lão này khi tìm thấy Phạm Tuyết Huyên về sau, biểu lộ lập tức buông lỏng, chợt lại là bản, nhìn hầm hầm nàng nói, ta có thế không đến a? Nói hắn liền dắt lấy Phạm Tuyết Huyên hướng bên cạnh đi đến, rõ ràng nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, cho nên tranh thủ thời gian dắt lấy Phạm Tuyết Huyên rời đi, Dịch đại ca, cùng ta một khối tới a. Phạm Tuyết Huyên đi theo kéo một cái Dịch Thiên Vân, muốn đem hắn lôi đi qua, cái này là chuyện của các ngươi, ta liền bất quá đi hàng huyên. Dịch Thiên Vân cười cười, Phạm Tuyết Huyên một mặt cầu khẩn, liền là muốn cho Dịch Thiên Vân đi theo một khối tới, đừng cho nàng một mình đi theo trưởng lão này đi qua, đại tiểu thư, vị này là. Đại trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, nhất là nhìn thấy trên cánh tay lạc ấn lúc, đáy lòng lập tức giật mình, đây chính là tầng thứ tư tầng chủ, mấu chốt còn là nhân tộc, có thế không cho hắn giật mình a? Hắn là Dịch đại ca, trước đó đã cứu ta. Hiện tại một hơi thu hoạch được ngũ mai hỏa diễm lạc ấn. Thời gian mới bất quá một ngày rưỡi thời gian, cũng chưa tới hai ngày thời gian. Ta mới vừa vặn đến đệ nhị tầng, Dịch đại ca liền đã đến đệ ngũ tầng. Phạm Tuyết Huyên nhìn lấy đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, Dịch đại ca đáp ứng qua chúng ta, nói muốn trợ giúp diệt trừ những cái kia ác linh tộc, xem như chính chúng ta người, đây là sự thực. Phạm Thanh Vân lấy làm kinh hãi, có chút không quá tin tưởng lỗ tai của mình. Không đến hai ngày thời gian liền giết tới đệ ngũ tầng, nói ra đều không người tin tưởng. Nếu không phải nói ra được là nhà mình công chúa, ai sẽ tin tưởng lời nói này? Đương nhiên là thật, Dịch đại ca liền theo chúng ta một khối đến đây đi, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Phạm Tuyết Huyên khẩn cầu, Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, cuối cùng vẫn là điểm một cái đầu, đi theo một khối đi qua. Phạm Thanh Vân mang lấy bọn hắn đi vào cái trong phòng tu luyện, còn đặt địa vải phía dưới cấm chế, đem âm thanh đều cho ngăn cách. Ngươi tại sao đáp ứng trợ giúp chúng ta, đến tột cùng có gì mong đợi đồ? Phạm Thanh Vân đơn giản thô bạo dò hỏi, nếu là ngươi muốn cái gì võ học, hoặc là bảo vật gì, chỉ cần ngươi có thế hiệp giúp bọn ta, những này cũng không thành vấn đề. Hắn không biết Dịch Thiên Vân ý đồ đến, càng là không biết vì sao đột nhiên gian hỗ trợ, nếu là không có cái gì mong đợi đồ, thật sự là không có cách nào tin tưởng. Ta chưa nói tới giúp đỡ bọn ngươi, ta chính là muốn đơn thuần diệt trừ ác linh tộc, đúng vậy, đơn giản như vậy. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt vung ra một phen, hắn mục đích tới nơi này ngay từ đầu liền rất đơn giản, cộng thêm tìm kiếm được Cổ Minh Thần Vương hậu nhân, đồng thời tìm kiếm hợp tác, tìm kiếm được Cổ Minh Thần Vương hậu nhân, tìm kiếm hợp tác. Phạm Thanh Vân bọn hắn đều khẽ giật mình, cũng không biết Dịch Thiên Vân nói là có ý gì. Chợt Dịch Thiên Vân đem đại khái bên trên sự tình nói ra, tỉ như phàm giới bên trong thần vương cấp bậc yêu ma những này, hết thảy đều nói ra. Tình huống này đem bọn hắn đều làm cho giật mình, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy sao? Điểm ấy chúng ta Cổ Minh Thần nước ngược lại là có chỗ ghi chép, phàm giới hoàn toàn chính xác có cùng loại bị trấn áp ác linh tộc thủy tổ, lúc đầu chỉ huy giết vào tam giới bên trong, đúng vậy cái này ác linh tộc thủy tổ. Phạm Thanh Vân trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là thân phận gì, lại còn có thể biết chuyện này? Hắn không có phủ nhận mình là Cổ Minh Thần Vương hậu nhân, dù sao muốn đối phương đứng tại phía bên mình, có nhiều thứ là muốn chi tiết cáo tri mới được. Ta là sáng tạo Thiên Thần Vương truyền nhân, Phong Thiên Thần Vương hậu nhân, cái thân phận này đầy đủ không? Dịch Thiên Vân bình tĩnh nói ra, cái gì? Bọn hắn lập tức bị giật mình kêu lên, mỗi nhân vật đều là nổi tiếng tồn tại, đều là thần vương cấp bậc. Hiện tại Dịch Thiên Vân lại là đã chiếm hai hạng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là sáng tạo Thiên Thần Vương hậu nhân, khó trách biết nhiều như vậy, còn muốn diệt đi ác linh tộc. Phạm Tuyết Huy ngược lại ngoác miệng ra ba, có chút bất mãn nói, trước đó ngươi tại sao không nói đi ra, hiện tại mới bằng lòng nói, ta nói ra có ý nghĩa gì, ngươi cũng không phải Cổ Minh Thần nước quản lý giả, mà lại chúng ta đều ở nơi này, nói ra ngươi còn chưa nhất định tin tưởng. Dịch Thiên Vân giải thích nói, ngươi. Phạm Tuyết Huyên càng là tức giận, biểu môi tính cả khuôn mặt đều xoay đi qua, cũng không chịu cùng Dịch Thiên Vân nhìn nhau, hiển nhiên thật là bị tức đến, có chứng cứ gì? Phạm Thanh Vân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, Phạm Tuyết Huyên là tín nhiệm vô điều kiện, không có nghĩa là hắn có thế tín nhiệm vô điều kiện, vẫn là muốn nhìn xem Dịch Thiên Vân làm sao cái giải thích pháp, chứng cứ lời nói là có, nhưng ta phóng xuất ra Phong Thiên Thần Vương khí tức, ngươi có thể cảm ứng. Ta phóng xuất ra sáng tạo Thiên Thần Vương lực lượng, ngươi có thể nhận ra được. Dịch Thiên Vân dò hỏi, cái này vẫn là không có vấn đề. Phạm Thanh Vân ra hiệu phía dưới nói, chúng ta từ trước đến nay cùng hai đại thần vương quan hệ rất tốt, trong đó Cổ Minh Thần trong tháp liền có liên quan tới hai vị đại nhân lực lượng, ta cảm thụ qua, tự nhiên là biết đến. Cổ Minh Thần tháp là bị sáng tạo Thiên Thần Vương cùng Phong Thiên Thần Vương gia trì qua thần khí, khẳng định có lấy lực lượng của bọn hắn, có thế có cảm ứng đến là rất bình thường. Cổ Minh Thần tháp bên trên thần văn là sáng tạo Thiên Thần Vương khắc, Cổ Minh Thần tháp là Phong Thiên Thần Vương tạo, có thể nào không có cảm ứng. Về phần Cổ Minh Thần Vương sở trường là cái gì, cái kia chính là luyện đan, U Minh Chi Hỏa luyện đan, nói ra đều làm cho người chấn kinh, nhưng sự thật đúng vậy như thế. U Minh Chi Hỏa thật đúng là có thế luyện đan, hơn nữa còn có thể so sánh phổ thông hỏa diễm muốn luyện chế ra càng thêm kinh người đan dược, có thể nói là ba vị thần vương bên trong, luyện đan mạnh nhất, vậy dạng này dễ làm. Thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân lập tức phóng xuất ra sáng tạo Thiên Thần Vương lực lượng đến, lực lượng quen thuộc để Phạm Thanh Vân điểm một cái đầu, trong mắt lập tức nhiều hơn mấy phần tín nhiệm, gặp qua Dịch thiếu chủ. Phạm Thanh Vân cung kính cúi người chào nói, trước đó đối ngươi hoài nghi, tại hạ cảm thấy phi thường thật có lỗi, hắn tu vi không yếu, có Thánh Vương kỳ tầng 3 cấp bậc, nhưng đối mặt Dịch Thiên Vân vẫn như cũ là cung kính vô cùng, dù là Dịch Thiên Vân tu vi so với hắn yếu nhược, đều muốn 10 phần cung kính. Dù sao trước mắt cái này thế nhưng là một cái duy nhất sáng tạo Thiên Thần Vương hậu nhân, vẫn là Phong Thiên Thần Vương hậu nhân, không thể không cung kính, không có việc gì, hiện tại ta chỉ muốn biết các ngươi chuẩn bị, có đối giao kế hoạch của bọn hắn. Dịch Thiên Vân không muốn dông dài quá nhiều, liền muốn biết bọn hắn có thể cung cấp dạng gì trợ giúp, kế hoạch một mực có, nhưng cũng không thể lập tức thực đánh ra. Chúng ta người tiến đến, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện, đến mức không có cách nào đại triển quyền cước. Vốn định qua đoạn thời gian, suy nghĩ thêm như thế nào xông tới đi, ai ngờ công chúa nàng lại tới. Phạm Thanh Vân nhớ tới thứ gì, chính là giải thích nói, quên giới thiệu, nàng là chúng ta Phạm công chúa. Từ tại chúng ta tộc trưởng, tức là Phạm công chúa cha, tự mình giết đi lên nơi này, dần dà không có tin tức, nàng mới có thể gạt chúng ta tiến đến, còn có chuyện như vậy sao? Dịch Thiên Vân nhìn lấy Phạm Tuyết Huyên, lá gan thật đúng là đủ mập, nguyên lai là tìm đến mình cha, kỳ thực tại tộc trưởng tiến trước khi đến, liền dặn dò qua chúng ta chờ đợi tín hiệu, vừa có tín hiệu, lập tức liền toàn bộ điều động tới. Ai ngờ đều đi qua mấy năm, vẫn như cũ là không có cái gì tin tức, Phạm công chúa mới ra hạ sách này. Phạm Thanh Vân thở dài nói, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, không biết cái này của Minh Thần nước tộc trưởng, tức là quốc chủ, không biết ở nơi nào, hoặc là chết rồi. Chương 807, Triệu Hoán. Dịch Thiên Vân tại kỹ càng hiểu rõ dưới, Phạm Tuyết Huyên cha, tức là cổ Minh Thần nước đương nhiệm quốc chủ, tên là Phạm Trời Thần. Tại một năm trước liền đã sát tiến nơi này, chờ nói gửi đi tín hiệu, liền sẽ trắng trợn tiến công tiến đến, nhưng bây giờ thời gian đều đi qua lâu như vậy, tín hiệu một chút cũng không gặp. Cái tín hiệu này rất đơn giản, đúng vậy, bên trong một cái tầng lầu tản mát ra quang mang đến, muốn làm đến điểm này rất đơn giản, liền là trở thành tầng chủ, sau đó khống chế nơi này lực lượng thả ra ngoài, đúng vậy, đơn giản như vậy, bình thường nơi này tầng chủ sẽ không như thế làm, chủ nếu là không có ý nghĩa gì. Làm như vậy thường thường đều là phóng thích công kích cái gì, đối tình huống bên ngoài tiến hành công kích, có thể nói cổ Minh Thần Tháp chẳng khác nào một tòa có 9 tòa pháo tháp thành thị, mỗi cái khu vực đều có thể phóng xuất ra lực lượng kinh người. Đây chính là tín hiệu, ngang nhau vu đem mình bạo lộ ra, đã để bọn hắn trắng trợn tiến công, liền sẽ không để ý có thể hay không bại lộ. Chỉ là qua lâu như vậy, không hề có một chút tin tức nào, Phạm Tuyết Huyên liền một mình tiến vào tới, có thể nói là quá mức lo lắng, lại quên an toàn của mình. Bất quá bọn hắn đều có biện pháp ẩn tàng của mình huyết mạch lực lượng, nếu như không phải dò xét chi nhãn, thật đúng là không phát hiện được bọn hắn là cổ Minh Thần Vương hậu nhân. Chỉ là phương này thức cũng không thể dùng để tất cả mọi người, chỉ có thể dùng cho một bộ phận người, ngang nhau vu một loại ẩn tàng tính bảo vật, đeo ở trên người Sve Đúc liền có thể tiến đến, trừ phi là đơn đã độc đấu lúc, đem mình bổn nguyên huyết mạch lực lượng bạo lộ ra, không phải vậy thật đúng là không có người biết, nếu là biết đến lời nói, sớm đã có người tới bao vây. Phạm Tuyết Huyên đúng vậy cái ví dụ tốt nhất, hiện tại liền không có người đến bao vây nàng, cùng phổ thông tu luyện giả không có hai loại, cái này xem ra không tốt lắm xử lý, đến lúc đó ta về trong cung điện xem xét thử một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới cha ngươi bóng dáng. Dịch Thiên Vân nói ra, tại trong cung điện có thể dùng tầng chủ lực lượng, ra tìm chỗ tầng số bên trong tu luyện giả, có thể biết rõ bọn hắn ở nơi nào, vô luận ở cái góc nào đều có thể nhìn ra được, tuy nhiên còn lại tần số liền không có cách nào thấy được, bằng không hắn liền sẽ không đích thân xuống tới tìm Phạm Tuyết Huyên, ở phía trên liền có thể thấy rõ. Dịch đại ca, vậy thì nhờ ngươi. Nói tới mình cha sự tình, Phạm Tuyết Huyên biểu lộ càng ngưng trọng, chỉ là các ngươi hiện tại cũng tiến đến, kế hoạch khác làm sao bây giờ? Dịch Thiên Vân dò hỏi, kế hoạch này chỉ có thể sớm áp dụng, chúng ta sẽ tăng lớn tốc độ công chiếm tiến đến, chiếm lấy các lớn tầng chủ chi vị. Tầng chủ mới là nơi mấu chốt, muốn chân chính thu hoạch về trưởng khống vị trí, tầng chủ mới là mấu chốt. Phạm Thanh Vân trầm giọng nói, chỉ có dạng này đi lên, đạt tới tầng cao hơn số lúc, mới có thể khiêu chiến cái kia cao cấp bậc cường giả vị trí, khiêu động trưởng lão chi vị. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, rất nhanh liền tiến vào nói chuyện trong kế hoạch, có thế một khối hành động khẳng định tốt nhất, đơn đã độc đấu. Tuy nói phù hợp tính tình của hắn, nhưng nếu là toàn diện trải rộng ra lực lượng, không thể nghi ngờ tốt hơn tiến công. Vậy được, hiện tại cứ dựa theo kế hoạch toàn diện triển khai, tại trao đổi hoàn tất về sau, lập tức dựa theo kế hoạch hành động, Phạm Thanh Vân cứ dựa theo bọn hắn kế hoạch lúc trước, bắt đầu chặt chẽ hành động. Dịch Thiên Vân lại là trực tiếp đi vào tầng thứ nhất về sau, lấy ra cái kia thần tướng triệu hoán lệnh, không do dự liền dùng được. Một nhóm lớn tên đều hiện ra ở trước mắt, vô luận là thập nhị kim sai, còn là trước kia lãnh hổ bọn người, tên đều nhất nhất xuất hiện, bọn hắn hiện tại cũng đang nhanh chóng giúp đỡ Dịch Thiên Vân khuếch trương thế lực, hoặc là phụ trợ Thi Tuyết Vân các nàng, tốt tại đế quốc khác trước mặt sát sát nhuệ khí. Hắn không có đem lãnh hổ bọn hắn triệu hoán tới, mà là đem thập nhị kim sai đều cho chọn chúng, sau đó lập tức làm dùng đến. Ông, một tiếng, nương theo lấy một đạo thiểm quang, các nàng 12 người đồng thời xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mặt. Cho dù là cổ minh thần tháp, đều không cách nào cản lại cái này thần tướng triệu hoán lệnh hiệu quả, như cũ không nhìn những này thần văn cái gì, đều không cần bò cái gì xích sắt, trực tiếp liền xuất hiện tại tầng thứ nhất. Đây chính là thần tướng triệu hoán lệnh nghịch thiên tính, cái gì hạn chế đều ngăn cản không được, dễ dàng liền có thể triệu gọi vào. Đồng dạng, nếu là Dịch Thiên Vân sau khi ra ngoài, lợi dụng thần tướng triệu hoán lệnh, đồng dạng dễ dàng là có thể đem người cho triệu hồi ra đi, độ khó đồng dạng không lớn. Các nàng vừa bị Na Di tới, cả người đều là mộng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đại bộ phận đều đang làm việc, tỉ như tại mỗi cái trong đế quốc tuần sứ, nhìn xem có hay không ác linh tộc. Một khi phát hiện ác linh tộc, liền sẽ bị trảm sát. Các nàng cơ bản đều chia mấy tổ, phân tán tại các đại đế quốc bên trong, bởi vậy nhiệm vụ của các nàng đúng vậy trảm sát ác linh tộc, trừ cái đó ra liền không có những nhiệm vụ khác. Các nàng vừa mới khi đi tới, bầu trời liền truyền đến một đạo quang mang, hung hăng in dấu tại trên cánh tay của các nàng, xuất hiện một cái hỏa diễm lạc ấn. Đây chính là hắn vì sao xuống nguyên nhân, muốn là xuất hiện ở đệ tam tầng, hoặc là đệ tứ tầng, chẳng mấy chốc sẽ bị Na Di xuống dưới, đến lúc đó còn không phải muốn xuống tới một chuyến. Hắn liền là muốn thật tốt huấn luyện các nàng, làm cho các nàng ở chỗ này cấp tốc trưởng thành. Thiếu chủ, các nàng tại ngây thơ thời điểm, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, lập tức liền quỳ xuống lạy cung kính nói, đứng lên đi. Dịch Thiên Vân ra hiệu các nàng mau dậy, cũng giải thích nói, không cần kinh ngạc, các ngươi đều là ta dùng phương pháp đặc thù triệu hoán tới. Lần này để cho các ngươi đến, chính là cho các ngươi cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, cái kia chính là tuyệt đối không thể chết. Hết thảy lấy mình an toàn làm chủ. Cái thứ hai nhiệm vụ đúng vậy thanh trừ nơi này ác linh tộc. Chỉ là nơi này ác linh tộc cũng không phải là tốt như vậy thanh lý. Cái cuối cùng nhiệm vụ đúng vậy hảo hảo tu luyện, đem tu vi cho ta tăng lên. Chợt hắn bắt đầu giảng giải quy tắc của nơi này. Các nàng nghe được về sau đều có mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới còn có như thế tu luyện tràn chỗ. Chuyện ta nói đều hiểu chưa? Dịch Thiên Vân nhìn lấy các nàng nói ra, minh bạch, thập nhị kim sai trăm miệng một lời hô, minh bạch liền tốt, hiện tại liền có thể bắt đầu, hết thảy đều lấy tự thân an toàn làm chủ, hiểu không? Minh bạch, chợt các nàng cấp tốc hành động, gia nhập tầng thứ nhất này trong cuộc chiến. Dịch Thiên Vân tin tưởng có sự gia nhập của các nàng, rất nhanh hạ tầng liền sẽ bị các nàng chỗ thống trị. Các nàng 12 người đều là nữ hài, tuổi còn trẻ, tuyệt đối nhìn người vật vô hại dáng vẻ. Cứ như vậy tuyệt đối có thế rất nhẹ nhàng có người khiêu chiến các nàng, những người khác cũng sẽ không quản đối phương có phải hay không tiểu cô nương, chỉ cần có thể mang đến cho mình lợi ích, tiểu cô nương như cũ sẽ giết. Dịch Thiên Vân hạ đặt mệnh lệnh đúng vậy đơn giản như vậy, ác linh tộc tất sát, phổ thông tu luyện giả đối với các nàng hạ sát thủ, tất phải giết, hết thảy đều nhìn vận mệnh của các ngươi. Dịch Thiên Vân nhìn các nàng bóng lưng một chút, liền hướng đệ ngũ tầng đi, hắn hiện tại cần chờ đợi một tuần, sau đó nghênh đón cuối cùng đại chiến. Trừ cái đó ra, hắn ngược lại là không có chuyện gì có thể làm. Dựa theo lúc này gian quy hoạch đến xem, từng tầng đi lên tốn hao thời gian cũng không nhiều, nhưng cũng không ít, cũng may có thế tiếp nhận. Chương 808, quá ngu. Dịch Thiên Vân rất nhanh một lần nữa trở lại đệ ngũ tầng, mới vừa vặn đi vào đệ ngũ tầng, vừa bên trên lập tức liền có người tới nghênh đón. Bốn tầng chủ, bọn hắn mặt mày hớn hở xông tới, mặt mũi tràn đầy cung kính, eo càng là cong tới cực điểm, sau đó không điểm đứt đầu. Dịch Thiên Vân bọn hắn một chút, nhẹ nhàng lên tiếng, liền tiếp tục đi vào bên trong đi, không thèm để ý bọn hắn. Bốn tầng chủ, ngài chờ chút. Một người tu luyện người xông tới, cung kính nói, tại hạ ngươi Thụy Phong, chúng ta Vũ Hoa Nước đối với ngài phi thường kính ngưỡng, không biết có thể hay không xin ngài đi làm khách đâu. Nói xong hắn đưa tay bắn ra, vừa bên trên một người mặc hắc bào người, đem hắc bào cho xốc lên, lộ ra cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo, tuyệt đối là nhất đẳng một, dùng đến cái kia vũ mị mà câu hồn ánh mắt nhìn thẳng hắn, thước tha thân thể hướng hắn gấp dính sát, chỉ là không đợi dính sát, liền thấy Dịch Thiên Vân cái kia băng lãnh tới cực điểm ánh mắt, dọa đến nàng lui lại mấy bước, kém chút té lăn trên đất, nội tâm tuôn ra vô hạn khủng bố, cảm thấy muốn tiếp tục làm như thế lời nói, có khả năng sẽ chết tại Dịch Thiên Vân trong tay. Có việc nói thẳng, ta không thích lề mà lề mề. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn những này vây quanh tới tu luyện giả. Cái này, cái này. Ngư Thụy Phong hung hăng trừng mắt liếc bên người nữ tử, chợt xoa xoa tay, ngượng ngùng nói, thật sự là thật có lỗi, chúng ta vô tâm mạo phạm, chúng ta Vũ Hoa nước liền là muốn mời bốn tầng chủ đi làm khách, có lẽ nói một chút hợp tác phương diện quan hệ, không biết có thể hay không đâu, không hứng thú. Dịch Thiên Vân vung ra một câu, nhấc chân liền đi lên phía trước, cái gì hợp tác một chút cũng không hứng thú, nếu là hứng thú lời nói, đã sớm cùng bọn hắn hợp tác, làm sao sẽ còn đơn đã độc đấu đây, hắn không tìm kiếm hợp tác rất đơn giản, nơi này tốt xấu lẫn lộn, vấn đề thật sự là quá nhiều. Hắn gia nhập lời nói, tất nhiên sẽ lẫn vào tranh chấp bên trong, hắn từ trước đến nay không thích loại chuyện này, bởi vậy mới lười nhác gia nhập, huống hồ hắn đều không cần phương diện này, liền có thể từng tầng trèo lên trên, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đây. Mấu chốt vẫn là bọn hắn quá hỗn loạn, cùng Cổ Minh Thần Nước những này hợp tác, mới thật sự là trọng điểm. Nếu là Cổ Minh Thần Nước một lần nữa trưởng khống nơi này, bọn hắn cả đám đều phải cút đi, cái gì thế lực đều là thối lắm. Bốn tầng chủ, đừng gấp a. Ngư Thụy gờ cờ phong lập tức liền luống cuống, vội vàng chạy tới khuyên, chúng ta biết ngài nhất tâm muốn nhào tại khiêu chiến tầng chủ thượng mặt, nhưng lần này ngũ tầng chủ tương đương lợi hại, nếu là ngài không có cái gì chuẩn bị lời nói, sẽ rất dễ dàng thua thiệt. Dịch Thiên Vân ngừng lại, nhìn lấy hắn nói, vậy ngươi có thể cung cấp cái gì trợ giúp? Ngư Thụy Phong hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, nếu là chúng ta có thể hợp tác lời nói, chúng ta tất nhiên sẽ cho đỉnh tim đan dược, còn có đệ ngũ tầng đỉnh tim tu luyện tràn chỗ, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu khuyết những vật này. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy hắn, bốn tầng chủ, chúng ta là thực tình thành ý hợp tác. Ta biết ngài là bốn tầng chủ, tu vi lại không thấp, nhưng về mặt đan dược chúng ta tuyệt đối có không tệ, tỉ như lục phẩm đan dược chúng ta liền có, ngoại trừ lục phẩm đan dược bên ngoài, còn có một số đặc thù khu tu luyện vực, liền xem như bốn tầng chủ ngươi đều không cách nào đi vào, cái này đặc thù khu tu luyện vực, còn có thể cảm ứng đặc thù lực lượng, nếu là lĩnh hội đến, có khả năng thu hoạch được thần vương đại nhân lưu lại võ học, vì lôi kéo Dịch Thiên Vân, cái này Ngư Thụy Phong có thể nói là dùng hết tất cả vốn liếng, không ngừng dụ hoặc lấy hắn. Trước đó mỹ nhân kế không có cách nào dùng, liền đổi thành chỗ tốt đến cung cấp, đổi lại những người khác tuyệt đối tâm động, nhất là phía sau khu tu luyện vực. Ngư Thụy Phong lời nói cũng không phải là lời nói dối, có nhiều chỗ đại bộ phận đều không cách nào đi vào, tỉ như cần liên thắng 100 trận, hoặc là 200 trận trở lên, liền có thể tiến vào đặc thù tu luyện tràn chỗ, tu luyện hoàn cảnh so với bên ngoài tốt hơn nhiều lắm, đây là Cổ Minh Thần Vương vì bồi dưỡng thiên tài đệ tử, đặc địa lưu lại đặc quyền. Nếu là có tương ứng bản sự, liền có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Ngư Thụy Phong đang nói ra lời nói này lúc, chính là chờ lấy Dịch Thiên Vân tiếp nhận mình chỗ tốt, hắn cũng không tin Dịch Thiên Vân không hiểu ý động. Đổi lại phần lớn người đều sẽ tâm động, không chỉ có lấy đan dược, còn có đặc thù khu tu luyện vực, ai không tâm động, không hứng thú, Dịch Thiên Vân chỉ đơn giản như vậy vung một câu ra ngoài, tiếp tục đi lên phía trước. Cái gì thần vương võ học, chuyện này với hắn mà nói có ý nghĩa. Hắn nhưng là phong thiên thần vương hậu nhân, sáng tạo thiên thần vương truyền nhân, còn cần cái rắm võ học. Ngư Thụy Phong lập tức liền mắt choáng váng, mình đem chỗ có chỗ tốt đều ném đi ra, ai ngờ đối phương một chút cũng nghe không vào, không biết bốn tầng chủ, ngài đến tột cùng cần gì, chỉ cần chúng ta có thể hảo hảo hợp tác, mọi chuyện đều tốt thương lượng a. Ngư Thụy Phong nói ra, ta muốn trở thành tháp chủ, ngươi có thể cho ta. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta trở thành tháp chủ, ta liền lập tức hợp tác với các ngươi. Dịch Thiên Vân trêu chọc nói, cái này, Ngư Thụy Phong nghe được về sau, đều muốn một bàn tay đập tới đi, nếu có thể trở thành tháp chủ, còn cần cùng Dịch Thiên Vân dông dài. Bọn hắn đã sớm xưng bá nơi này, cái này liền quá khó khăn, có thể hay không thay cái đơn giản, chỉ cần chúng ta hảo hảo hợp tác, là có thể. Ngư Thụy Phong vẫn là kiên trì đi lên dò hỏi, không nghĩ tới các ngươi vì lấy được lợi ích, ngay cả mình đồng tộc đều phản bội, mà đi làm ác linh tộc chó. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn, cái gì? Bốn tầng chủ ngài nói là có ý gì, ta hoàn toàn không biết ngài đang nói cái gì, chúng ta đúng vậy rất đơn thuần hợp tác, liền là muốn cho ngài gia nhập chúng ta, lớn mạnh thế lực của chúng ta. Ngư Thụy Phong trong mắt lướt qua một vẻ bối rối, tuy nhiên rất nhanh liền kịp phản ứng, biểu lộ vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, Ngư Thụy Phong thân thể cứng đờ, chợt hai mắt có chút mất đi tiêu cự. Đem đại khái bên trên sự tình nói ra cho ta nghe xong. Dịch Thiên Vân mang theo hắn hướng bên cạnh đi đến, đi vào cái vắng vẻ khu vực, chợt Ngư Thụy Phong đem tình huống tuần tự nói ra, đại khái bên trên nội dung rất đơn giản, đúng vậy đệ lục tầng tầng chủ, Thương Ngọc Hằng để bọn hắn lôi kéo Dịch Thiên Vân đi vào, đi theo lại dẫn hắn đi cái kia đặc thù khu tu luyện vực, đồng thời cho chút đan dược, trên thực tế bên trong có chứa kịch độc, về phần cái kia đặc thù khu tu luyện vực, đích thật là thật khu vực, nhưng là đặc biệt nguy hiểm. Muốn đạt được lợi ích, cần có khảo hạch xác thực rất nguy hiểm, vấn đề ở chỗ đan trong dược có kịch độc, phục dụng về sau, khẳng định là khó mà vượt qua, đến lúc đó liền có khả năng chết ở bên trong, mục đích của bọn hắn đúng vậy đơn giản như vậy. Ai biết Dịch Thiên Vân không có chút nào mắc câu, vô luận là mỹ nhân kế, vẫn là võ học loại hình dụ hoặc, một chút tác dụng đều không có, liền điểm ấy tiểu thủ đoạn, vừa muốn đem ta hại chết, cái này âm mưu đến tột cùng là ai nghĩ ra được, một chút ý tứ đều không có. Dịch Thiên Vân từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác không được bình thường, coi như lôi kéo mình đi vào, cũng phải nhìn đối tượng. Hắn trêu chọc đến ác linh tộc, phần lớn người tránh cũng không kịp, còn lôi kéo mình, ác linh tộc bên kia não tàn đi, còn muốn ra bực này kế hoạch. Là cảm thấy hắn quá ngu, vẫn là bọn hắn đầu quá ngu, chương 809, trêu đùa. Điểm ấy tiểu thủ đoạn, thật sự là không có ý gì, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Cứ như vậy làm bộ cùng Ngư Thụy Phong đi về phía trước, Ngư Thụy Phong thật đúng là tựa như là mang theo hắn đi về phía trước, nhìn tựa như mắc câu giống như, tuy nhiên Ngư Thụy Phong cũng không có dẫn hắn tiến về đặc thù tu luyện tràn chỗ, mà là dẫn hắn tiến về bên trên trong tửu lâu, đốt nhất hồ đỉnh tiêm rượu ngon, bên ngoài thêm một chút thịt của yêu thú, tại bên cạnh chậm rãi bắt đầu ăn, ở chỗ này vẫn như cũ có quán rượu, càng là có các loại nơi chốn, cùng tình huống ngoại giới không hề có sự khác biệt. Mỗi người tu luyện người đều có mình nhu cầu, càng là không thể rời bỏ mỹ tử món ngon, cho dù là bọn họ đều không cần ăn cái gì, nhưng miệng muốn cái đồ chơi này ngẫu nhiên vẫn là rất cần. Dịch Thiên Vân hiện tại không cần, nhưng hắn đúng vậy muốn ở chỗ này tốn thời gian gian, Ngư Thụy Phong liền ở bên cạnh rót rượu, hoàn toàn đúng vậy một cái hầu hạ nhân vật, Dịch Thiên Vân ngay ở chỗ này uống rượu dùng bữa, tại chờ đợi một ngày thời gian về sau, rốt cục có người kìm nén không được tới. Đầu tiên là cung kính cùng Dịch Thiên Vân cúi đầu dưới, sau đó mang theo Ngư Thụy Phong đi ra ngoài. Dịch Thiên Vân khống chế Ngư Thụy Phong đi theo một khối ra ngoài, đi vào bên trên xó xỉnh bên trong. Người kia kích động nói, ngươi đang làm gì? Không phải nói dựa theo kế hoạch dẫn người tiến về a? Hiện tại cũng trải qua bao lâu, còn không có dẫn người tới. Nếu là vượt qua thời gian, chúng ta coi như bội ước. Không thấy ta đang cố gắng lấy a? Hắn cũng không nguyện ý đi, cũng chỉ muốn ở chỗ này uống rượu. Ta có thế có biện pháp nào? Ngư Thụy Phong hồi đáp, cái này nhìn không hề khác gì nhau, ai có thể nghĩ tới đây là bị Dịch Thiên Vân khống chế mới nói ra được lời nói đâu, đáng chết, lại không thể cưỡng ép đến, tiếp tục kéo kéo xuống, Thương đại nhân coi như sẽ trách tội xuống. Người kia khóa chặt lông mày, dặn dò, vô luận phương pháp gì, tranh thủ thời gian dẫn người tới, hiểu không, minh bạch, minh bạch. Ngư Thụy Phong liên tục điểm đầu, đi theo liền xoay người trở lại Dịch Thiên Vân bên kia, tới tiếp ứng người dùng chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt, nhìn lấy Ngư Thụy Phong rời đi bóng lưng, xoáy cho dù là nhanh chóng nhanh rời đi, Ngư Thụy Phong trở lại Dịch Thiên Vân bên người về sau, tiếp tục rót rượu, hết thảy đều không có gì thay đổi. Nên rót rượu vẫn là rót rượu, cứ như vậy đứng lặng tại Dịch Thiên Vân bên người, muốn thông qua dẫn dụ ta lâm vào khốn cảnh, tốt tránh đi quyết đấu, ác linh tộc liền nhát gan như vậy. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, bất quá hắn đại khái bên trên đoán ra là vấn đề gì, Thiên Minh thần quốc hủy diệt, nơi này không biết là không thể nào, bởi vậy sẽ không e ngại rất bình thường. Trừ phi đem một cái siêu cấp cường giả thay bị thay thế, cái này ngược lại là có thể, chỉ là Dịch Thiên Vân đều đã hạ đạt khiêu chiến, bọn hắn muốn thay người đều khó có khả năng. Nếu là trên đường Tô Trưởng Minh chết rồi, Dịch Thiên Vân trực tiếp liền lên vị, cái này ngang nhau với hắn thắng. Thời gian rất nhanh lại qua một ngày, lần này Dịch Thiên Vân cùng Ngư Thụy Phong tại đệ ngũ tầng bên này đi dạo, nhìn xem bên này rất tốt phong cảnh. Thế này sao lại là tu luyện, hoàn toàn đúng vậy đang du sơn ngoạn thủy, không thể không nói hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm, cổ minh thần vương đặc địa cho sáng tạo ra cái chỗ thần kỳ tới, kỳ thực Dịch Thiên Vân nhìn ra được, đó cũng không phải cổ minh thần vương sáng tạo ra, mà là đem phía ngoài đất đai cấp ngạnh sinh sinh na di tiến đến. Sau đó ở chỗ này hình thành một phương sơn thủy thôi, ở chỗ này đồng dạng có không ít linh dược cùng yêu thú, cổ minh thần vương muốn sáng tạo sinh mệnh, cái này là chuyện không thể nào. Cho dù là bọn họ lực lượng kinh người, đều không cách nào sáng tạo sinh mệnh. Tuy nhiên Na Di thổ địa lần này lực lượng, Dịch Thiên Vân cũng có thể làm đến, dễ dàng là có thể đem đại phiến thổ địa cho Na Di tới, đúng vậy đến tốn chút linh lực. Lúc này người kia lại là tìm tới cửa, đem Ngư Thụy Phong kéo qua một bên, đơn giản là để hắn tranh thủ thời gian nhanh hơn độ, để cho Dịch Thiên Vân đi mai phục tốt tu luyện tràng bị trúng. Ngư Thụy Phong tự nhiên vội vàng điểm đầu đáp ứng, nói Dịch Thiên Vân đi dạo xong nơi này liền đi. Mấy người đuổi những người kia rời đi về sau, lại tiếp tục cùng Dịch Thiên Vân đi dạo xung quanh. Vốn cho rằng Ngư Thụy Phong thật có thể mang Dịch Thiên Vân tiến về khu tu luyện vực lúc, đến cách ngày sau, phát hiện Dịch Thiên Vân lại tại bên cạnh câu cá. Bực này nhàn tình nhã trí quả thực là khách du lịch, ở đâu là tới khiêu chiến cái gì tần chủ, chuyện gì xảy ra, đệ nhất trời đi quán rượu coi như xong, ngày thứ hai đi du sơn ngoạn thủy coi như xong, ngày thứ ba nói với ta đi câu cá. Bây giờ cách một tuần thời gian, đã không có bao nhiêu ngày, các ngươi biết không, tại tần chủ trong cung điện, Tô Trưởng Minh đối Vũ Hoa nước người không ngừng cùng phúng lấy, phun đến bọn hắn cẩu huyết lâm đầu, trong lòng đồng dạng rất buồn bực. Cái này chúng ta nỗ lực bên trong, tiểu tử kia liền là nghỉ nhiều dạo chơi mới đi, không có cái gì động tâm dấu hiệu. Vũ Hoa nước người lau mồ hôi lạnh, bọn hắn đồng dạng là rất buồn bực. Sau cùng một ngày, nếu là ngày mai vẫn là không có cách nào để tiểu tử kia lăn đi cái kia đặc thù tu luyện thất, các ngươi liền chết chắc. Tô Trưởng Minh hét lớn, Minh Bạch còn không cút ra ngoài cho ta. Tô Trưởng Minh hét lớn một tiếng, dọa đến bọn hắn vội vàng chạy đi. Tại người đi về sau, lau mồ hôi lạnh, xong đời, muốn tiếp tục như thế, khẳng định phải nghênh tới khiêu chiến, đến lúc đó ta làm sao bây giờ, nội tâm của hắn run rẩy dưới, đối phương thế nhưng là Diệt Thiên Minh thần quốc tồn tại, nhớ tới đều cảm giác đến đáng sợ. Hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ bị nghiền ép, tuy nói có thể chạy trốn, nhưng hắn tránh thoát Dịch Thiên Vân một kiếp này, bọn hắn lão tổ đâu, không đánh mà lui, tuyệt đối sẽ bị chụp chết, người kia sau khi ra ngoài. Lần nữa tìm kiếm Ngư Thụy Phong, cho hắn hạ đặt tối hậu thư, để hắn tranh thủ gờ ép thời gian mang theo Dịch Thiên Vân đi đặc thù tu luyện tràng chỗ, lại không dẫn người đi, bọn hắn Vũ Hoa nước liền chết chắc. Ngư Thụy Phong vội vàng đáp ứng, bảo ngày mai nhất định dẫn người tiến về. Ngày thứ hai sự tình đương nhiên không có biến hóa, bọn hắn không có đi du sơn ngoạn thủy, mà là tiến về thành thị bên trong đi dạo, nhìn chung quanh một chút bán thứ gì. Tình huống này để bọn hắn đều muốn điên rồi. Cùng ngày đều không kết thúc lúc, Vũ Hoa nước người vội vàng vàng liền giết tới. Bốn tầng chủ, ngày trước đó không phải nói muốn đi tu luyện khu A, làm sao còn không đi? Không đi nữa, thời gian đã sắp qua đi, cái này cũng không thể mang xuống. Người kia vội vàng nói, há, dù sao không kém mấy ngày nay, chờ ta khiêu chiến xong sau, lại đi vậy tu luyện khu đi. Dịch Thiên Vân làm sao không biết bọn hắn lấy gấp cái gì, đối phương lập tức mộng. Dạng này chẳng phải là mấy người tại bọn hắn không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Cái này ngàn vạn không thể a, muốn là bỏ lỡ, vậy tu luyện khu liền không có cách nào mở ra a. Vì đạt tới mục đích, đối phương ngay cả nói láo đều đi ra, quên đi, chỉ có thể lần sau lại đi. Ta trở thành đệ ngũ tầng chủ về sau, các ngươi lôi kéo ta, chẳng phải là càng có chỗ tốt. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn đúng vậy muốn hung hăng đùa nghịch một đêm những người phản bội này. Nguyện ý trở thành ác linh tộc chó, cũng không nguyện ý trợ giúp người một nhà, loại người này chết đều đáng đời. Lời nói này sau khi đi ra, bọn hắn cả đám đều trợn tròn mắt, lời này thật đúng là có lý. Nhưng là bản ý của bọn hắn căn bản không phải như vậy a. Chương 810, ta chính là vô địch. Dịch Thiên Vân một phen đem bọn hắn đều cho nện mộng, mấu chốt thật đúng là có lý. Nếu là Dịch Thiên Vân trở thành đệ ngũ tầng chủ, Na Lạp Lũng giá trị càng lớn. Bọn hắn càng thêm vui vẻ, vấn đề bọn hắn thật là nghĩ như vậy a? Dĩ nhiên không phải nghĩ như vậy. Thật muốn là nghĩ như vậy, vậy bọn hắn tuyệt đối là xong đời. Nếu là thật thành lập quan hệ lời nói, khẳng định như vậy là tốt nhất. Bây giờ là muốn hại chết Dịch Thiên Vân, khẳng định không thể để cho hắn khiêu chiến thành công. Mấu chốt là Dịch Thiên Vân, đơn giản không có kẻ hở, cũng không biết nói thế nào mới tốt. Ta... Bọn hắn đều khóc không ra nước mắt, nhất là Ngư Thụy Phong càng là muốn thổ huyết, làm sao bị khống chế lại, hắn muốn nói đều nói không nên lời. Dịch Thiên Vân sớm đã biết tiền căn hậu quả, làm sao có thể sẽ còn đi theo đâu, Ngư Thụy Phong rất muốn kêu đi ra, nói Dịch Thiên Vân cũng đã biết, các ngươi còn tại nói bậy thứ gì, không có vấn đề gì, các ngươi liền trở về a, chờ khiêu chiến qua đi,